Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 349, đây là muốn xong đời sao? Mở ra treo nhân sinh, cuối cùng có chút biến thái. Lạp Tử Quang tốc pháo hoàn toàn chính xác rất bá đạo, nhưng cũng không phải thật khủng bố như vậy. Cũng vạn nhất nếu như có thể không gián đoạn phát ra. Như vậy nhưng chính là thật kinh khủng. Không thú vị, Lâm Phàm cảm giác tinh thần cấp độ phương diện có chút trống rỗng. Pháo đánh nhiều, cũng liền có vẻ trống rỗng tịch mịch. Phương xa không có cái gì động tĩnh. Chùm sáng xuyên qua giữa thiên địa, kích xạ phương xa, nhưng rất nhanh liền biến mất. Mẹ nó, liên minh chó. Chính là các ngươi đem ta nguyên bản hưởng thụ sinh hoạt cho làm không có. Đánh chết các ngươi đám khốn kiếp này. Cũng bỏ mặc Lạp Tử Quang tốc pháo có hay không đánh chết. Liên minh, dù sao đều đã đánh. Coi như là oanh đến thế là được. Cửu, nhìn xem chủ nhân đại pháo. Không cho phép người khác động. Lâm Phàm vỗ vỗ tay. Theo trên tường thành rời đi. Hắn phải đi tìm lão cha hảo hảo nói một chút, cũng không thể uốn tại nơi này không phải. Tuy nói khiêng đại pháo truy sát liên minh tính nguy hiểm tương đối cao, nhưng chỉ cần bảo hộ đúng chỗ, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Trong phòng, Lâm Vạn Dịch nhìn xem địa đồ, nhíu mày không nói, tình huống dần dần có chút không ổn. Cũng không phải biên phòng nơi này tình huống, mà là quân phòng cứ điểm nơi đó tình huống. Không ổn, không ổn a, lạch cạch, cha, Lâm Phàm cũng không có gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa tiến đến, kinh hãi Lâm Vạn Dịch sững sờ, sau đó nổi giận nói, người nghịch tử này, tiến đến cũng không biết rõ gõ cửa, đi ra ngoài cho ta. Lâm Phàm nhìn lão cha, nháy mắt, sau đó lui ra phía sau, ra cửa. Cài cửa lại, Lâm Vạn Dịch hừ lạnh một tiếng, đồng thời thoáng có chút đắc ý, xem ra chính mình uy nghiêm vẫn còn, ngược lại là đánh bại ở nghịch tử này. Thùng thùng lập tức, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó, một tiếng kéo kẹt, Lâm Phàm lại đẩy cửa tiến đến. Cha, chúng ta hai cha con chỗ nào còn cần phiền toái như vậy? Lâm Vạn Dịch kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà như thế ra. Cha, ngài nhìn như vậy ta làm gì? Lâm Phàm sờ lấy mặt. Hẳn là gần nhất lại trở nên đẹp trai không thành. Không nên a, gần đây liên tục bắn pháo, hơi có chút tiêu tụy, điểm nộ khí 66. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, khuyên bảo tự mình, ổn định. Không thể tức giận, nếu như một mực tức giận, nghịch tử này đều có thể đem hắn tức sinh ra sai lầm. Có chuyện gì? Lâm Phàm nói. Cha, nhóm chúng ta chủ động tiến công đi. Ý nghĩ của hắn chính là chủ động công kích. Đừng ở nơi này chờ sao. Có Lạp Tử Quang tốc pháo về sau. Hắn liền hơi có chút bành trướng. Người biết rõ người đang nói cái gì sao? Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Nghiêm nghị hỏi, chủ động tiến công kết quả đơn giản chính là hai loại này. Đem liên minh đại bản doanh công phá, lại hoặc là bị liên minh chém giết vô số cường giả. Bỏ mặc là một loại kết quả nào, đối U Thành tới nói đều là một loại tổn thất. Trái lại liên minh mặc dù cũng sẽ có tổn thất, nhưng là liên minh có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem tổn thất này bổ khuyết. Đây chính là song phương bây giờ khác biệt lớn nhất. Người ta có hậu viện binh, mà bọn hắn U Thành nhưng không có. Lâm Phàm nói, ta khẳng định biết rõ. Cha, Hải Nhi không phải đạt được liên minh vũ khí nha. Cảm giác mượn nhờ vũ khí này một đường nã pháo đi qua, nhất định có thể đem liên minh cho đẩy ngang rơi. Tốt, người cũng đừng nói những này không thực tế. Ngươi nói vũ khí này là hạt pháo laser, uy lực mặc dù không tệ, nhưng là đối với liên minh nguyên soái tới nói, lại không bao lớn tác dụng, vẫn là hảo hảo đợi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Vạn Dịch không quá suy nghĩ nhiều nói cái gì. Cái này đề nghị cùng không có nói nghị không có gì khác biệt. Mấu chốt nhất chính là trận chiến đấu này không phải cái người có thể khống chế. Đối với Lâm Vạn Dịch tới nói, hắn chỉ muốn đem nơi này bảo vệ tốt, làm tốt việc, cho liên minh tạo áp lực, nhưng cái khác biên phòng có thể ít điểm áp lực. Lâm Phàm nói, cha, tại sao ta cảm giác ngài không có một chút đấu trí đâu? Ừ, Lâm Vạn Dịch kéo dài thanh âm, ngươi nói cái gì, không có gì. Lâm Phàm sao có thể nhìn không ra lão cha tình huống? Hiển nhiên là muốn đánh tơi bời tự mình. Được rồi, đã nói không thông, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Nhìn xem nghịch tử xám xịt chạy, Lâm Vạn Dịch lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Sau đó tiếp tục nhìn xem địa đồ, suy nghĩ chuyện kế tiếp. Liên minh thế công so dĩ vãng đều muốn càng thêm mãnh liệt. Còn có chính là nhất định phải đem mai cốt thành lực liên minh người cho chạy trở về. Nhưng rất nhiều biên phòng cũng không biết đến một việc. Đó chính là liên minh lần này tiến công là một lần cuối cùng tiến công. Bọn hắn sẽ không lại lui. Muốn nâng liên minh chi lực triệt để phá vỡ màu mỡ chi địa cửa lớn. Liền hiện tại biên phòng nhân số, căn bản không phải liên minh đối thủ. Lâm Phàm theo lão cha nơi đó rời đi về sau, liền suy nghĩ lấy ta có thể làm cái gì đơn thương độc mã quá không sáng suốt. Vẫn là ổn lấy điểm tương đối tốt. Xa xa, Lâm Phàm nhìn thấy Ngô lão, hai mắt tỏa sáng, hơi có chút ý nghĩ như vậy. Ngô lão, hắn cái dám điên chạy tới, chuẩn bị cùng Ngô lão nói một chút tình huống. Sau đó lôi kéo U Thành bên trong cường giả trực tiếp hướng liên minh tới gần một chút như vậy. Nhưng hắn có cơ hội nã pháo. Chỉ cần một pháo phát ra ngoài, kia liên minh liền phải hô ba ba. Liên minh tổng bộ, trưởng khống quyền lợi cao nhất những người kia, ngồi vây quanh ở nơi đó, nghiên cứu thảo luận màu mỡ chi địa tình huống. Các vị, liên minh cùng màu mỡ chi địa chiến tranh đã tiếp tục hồi lâu. Vào giờ phút như thế này, không nên tiếp tục mang xuống, mà là muốn nhất cổ tác khí đem biên phòng cầm xuống. Căn cứ đạt được tin tức, màu mỡ chi địa môn phái đông đảo, cường giả cũng nhiều, nhưng bọn hắn đoàn kết độ cực thấp, là liên minh cơ hội. Liên minh tổng bộ cầm quyền lão giả nói, đây là một loại cơ hội. Nếu như màu mỡ chi địa môn phái liên hợp cùng một chỗ, kia cơ bản cũng không cần chơi. Lão Phu đã cùng Hải Hoàng Đảo, Địa Ngục Sơn hai đại tổ chức người phụ trách tự mình đã gặp mặt, đạt thành cuối cùng thỏa thuận. Bọn hắn đem toàn lực phối hợp liên minh. Bởi vậy ngay tại gần đây, liên minh đem tổ chức nhân thủ phía đối diện phòng tiến hành công kích. Bên trong phòng họp người lẫn nhau nhìn nhau, chọn cái nào biên phòng, lão giả nói, tuyển U Thành, muốn đánh liền đánh lợi hại nhất biên phòng. Đám người trầm mặc không nói. U Thành Lâm Vạn Dịch có chút khó giải quyết, muốn đem đối phương chém giết, chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lần này là liên minh tổng bộ sau cùng cơ hội, nếu như bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Công tử, cái này tuyệt đối không được a. Lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách cam đoan công tử chu toàn. Ngô lão không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cũng không thể nói đùa. Đây là muốn chết người. Lâm Phàm bất đắc dĩ, kỳ thật ta có thể tự vệ, nhưng hắn biết rõ coi như nói cũng vô ích. Ngô lão chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ cần mình lão cha không đồng ý, tất cả mọi người sẽ không mang tự mình đi ra. Kỳ thật hắn cảm giác đây là một lần cơ hội. Thừa dịp đại pháo uy lực trực tiếp chính là dừng lại loạn oanh. Ban đêm, lão gia, hôm nay công tử muốn cho lão nô hô một số người dẫn hắn đi liên minh nơi đó. Ngô lão đem ban ngày tình huống cáo chi lão gia. Lâm Vạn Dịch nói, cái này lăn lộn tiểu tử, có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng, đừng để ý tới hắn. không cho phép bất luận kẻ nào dẫn hắn ra ngoài, cũng phải nhìn tốt hắn, cấm một mình hắn tiến đến. Ngô lão trầm tư một lát, lão gia, lão nô cảm giác công tử kỳ thật nói cũng có đạo lý. Nhóm chúng ta trấn thủ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Mặc dù không biết công tử sao có thể không có tận cùng phát xạ lạp tử quang tốc pháo, nhưng nếu như cùng công tử hào hào phối hợp một cái, có lẽ sẽ có không đồng dạng kết quả. Lâm Vạn Dịch không nói gì, tựa như là đang trầm tư, sau đó lắc đầu, không được, không thể mạo hiểm, hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng, bây giờ ổn định cân bằng. Nếu là nhóm chúng ta không ngừng thúc đẩy, liên minh chắc chắn sẽ không tùy ý nhóm chúng ta thúc đẩy. Nhất định sẽ tập hợp cường giả đến đây ngăn cản. Đến lúc đó coi như không phải liên minh chủ động tìm nhóm chúng ta khai chiến, mà là nhóm chúng ta chủ động cùng liên minh khai chiến. Ngô lão lo lắng nói, thế nhưng là lão gia không cho rằng liên minh thế công càng ngày càng mãnh liệt sao? Đây là dĩ vãng đều chưa từng có, lão nô lo lắng liên minh lần này là thật muốn san bằng biên phòng. Lâm Vạn Dịch biết rõ Ngô đệ nói, kỳ thật không phải là không có đạo lý. Hắn cũng biết rõ liên minh thế công càng ngày càng mãnh liệt, cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. Tốt, trước không thảo luận những chuyện này, bây giờ nội bộ tình huống cũng không phải thật là khéo. Ba tòa quân phòng cứ điểm đã bị Ngô Đồng Vương chiếm lĩnh. Căn cứ suy đoán của ta, tiếp xuống hẳn là muốn chiếm lĩnh Trác Thành. Liên minh đây là muốn trong ngoài hai bút cùng vẽ a. Lâm Vạn Dịch nói, Ngô lão lắc đầu, thở dài một tiếng, lão gia, lão nô nói câu đại nghịch bất đạo, đây hết thảy cũng cần gì chứ? Mang theo công tử tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên bắt đầu ẩn cư, cũng so với bị cuốn vào trận này không người tương trợ trong sóng gió phong ba muốn tốt a. Ngươi, sợ, Lâm Vạn Dịch nhìn xem Ngô lão, nếu như ngươi cảm thấy không đáng, ngươi có thể đi, ngươi vẫn là ta Lâm Vạn Dịch hảo huynh đệ. Lạch cạch, Ngô lão quỳ trên mặt đất, lão gia, lão nô tuyệt đối không phải ý tứ này. Chỉ là hoàng đình không đáng lão gia dạng này thủ hộ. Phu nhân chết, mặc dù không phải hoàng đình gây nên, nhưng cũng thoát không khỏi liên quan. Lão gia tử thủ U Thành, lão nô làm bạn đến cùng, cũng công tử là lão gia huyết mạch duy nhất. Hắn không nợ hoàng đình, cũng không nợ bất luận kẻ nào. Không nên lưu tại nơi này. Lâm Vạn Dịch nhãn thần có chút hồi ức, phất phất tay. Được rồi, về sau đừng nói những này, mệt mỏi, ra ngoài đi. Ngô lão đứng dậy muốn nói lại thôi, sau đó chậm rãi thối lui đến ngoài phòng. Lâm Vạn Dịch đứng chắp tay, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài bóng đêm, có chút giấy giụa. Thế ngoại đào nguyên hắn cũng nghĩ mang theo Phàm Nhi ẩn cư, nhưng bây giờ không được, còn không phải thời điểm. U Thành có thể hay không bị công phá nếu là lúc trước, hắn Lâm Vạn Dịch có thể xác định nói cho tất cả mọi người sẽ không, nhưng bây giờ hắn đã không dám xác định. Liên minh thời gian dần trôi qua bắt đầu cường thế, mà U Thành lực lượng dần dần không cách nào cùng liên minh lẫn nhau chống lại. Tuy nói bây giờ chênh lệch cũng không lớn, có thể dựa theo cái này tình huống dưới đi, U Thành thế tất sẽ bị san bằng, liền xem như khác phòng tuyến cũng đều như thế. Có thể cứu vãn trở về biện pháp duy nhất chính là tất cả đại môn phái có thể phái tới cao thủ trợ giúp, nếu không hy vọng xa vời. Lâm Phàm đầy trong đầu đều là ý nghĩ, chí ít có 70-80 loại này biện pháp, nhường liên minh kêu cha gọi mẹ, nhưng thực lực không cho phép hắn trang bức a. Liên minh những cái kia nguyên soái hổ liền cùng chó, thật dọa người. Nếu như không có cao thủ ở bên cạnh che chở, nguyên soái động thủ đánh hắn, đả thương hắn là chuyện nhỏ, nhưng nếu là đem lạp tử quang tốc pháo cho đập nát, vậy nhưng thật là không có địa phương khóc. Trên tường thành, công tử, đêm nay nã pháo sao? Cầu tử hỏi. Lâm Phàm gãi đầu một cái, thả mấy pháo trợ trợ hứng, cho trước khi ngủ mang đến một điểm náo nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.